Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 125, đáng giá. Góc truyện audio.com. Edit, Moon, Nam tự chấp pháp đường hơi hơi cao mày tựa hồ có chỗ khó xử. Phong Pergum dùng sức lực còn sót lại kêu lên. Người mặc ngôn đáng chết này. Kia chính là lệnh bài vương gia. Người lại không phải chưa từng gặp qua. Còn không mau thả lão tử xuống. Thật là khổ thân a. Nam tử tên là Mặc Ngôn khẽ gật đầu với người bên kia. Những người đó liền lập tức đem Phong Yên cùng Phong Ngâm thả xuống. Sau khi Phong Yên rơi xuống đất căn bản là đứng không vững, nếu không phải Phong Ngâm tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, Phong Yên khẳng định té lăn trên y đất. Sau khi Phong Yên đẩy Phong Ngâm ra lập tức quỳ rạp trước mặt Mục Thanh Ca. Là Phong Yên bảo vệ không chu toàn, làm tiểu thư chịu khổ. Đều là Phong Yên đáng chết. Phong Yên thấy vết thương chê y người tiểu thư liền đã biết là vài thứ kia tạo thành. Đặc biệt là thấy tay tiểu thư bị thương. Rất tự trách rũ tầm mắt. Thời điểm Mặc Ngôn nghe thấy Phong Yên gọi nữ tử này liền đã hiểu nữ tử này chính là Mục Thanh Ca làm vương gia tâm tâm niệm niệm. Mục Thanh Ca một tay nâng Phong Yên dậy. Nhìn vết thương của Phong Yên. Trong lòng Mục Thanh Ca cũng không chịu nổi. Mà lúc này Phượng Tuyệt Trần lại đến đây. Chấm, ngươi đem lời ta nói trở thành gió thoảng bên tai đúng không? Mục Thanh Ca sắc mặt khẽ biến. Nàng vốn là muốn thừa dịp thời điểm Phượng Tuyệt Trần đi xử lý công sự thả Phong Yên cùng Phong Ngâm. Lại không có nghĩ đến Phượng Tuyệt Trần cư nhiên lúc này đến đây. Mục Thanh Ca xoay người cợt nhả nhìn Phượng Tuyệt Trần. Cái kia, ta này không phải lo lắng Phong Yên sao? Cho nên liền tới đây nhìn xem. Phượng Tuyệt Trần trầm khuôn mặt đi tới. Ngươi xác định ngươi chỉ là lại đây nhìn xem. Ta, Phượng Tuyệt Trần thanh lãnh nói với Mặc Ngôn. Ai kêu ngươi thả bọn họ xuống. Vương gia, Phong Ngâm sắc mặt khẽ biến. Chẳng lẽ vương gia thật đúng là muốn bọn họ chết sao? Phong Ngâm còn chưa mở miệng cầu tình. Bên này Mục Thanh Ca cũng đã khó chịu nói. Phượng Tuyệt Trần, chuyện này do ta dựng lên, toàn bộ đều là ta sai, ta không muốn bọn họ chịu thay ta, nếu ngươi một hai phải xử phạt liền trực tiếp xử phạt ta đi. Huống hồ Phong Yên ngươi đã cho ta, vậy nàng là người của ta, nàng làm sai cái gì, ngươi nên xử phạt nàng là ta, không phải ngươi, Mục Thanh Ca nói, hoàn toàn không có như vừa rồi ôn nhu cùng vui cười. Phong Yên có chút cảm động nhìn Mục Thanh Ca, nàng không nghĩ tới tiểu thư cư nhiên giữ gìn nàng như vậy. Vì nàng cư nhiên dám cùng vương gia đối đầu, một bên Phong Ngâm khâm phục nhìn Mục Thanh Ca, mà Mặc Ngôn lại là vẻ mặt kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Ám vệ phía sau đồng thời rũ tầm mắt không dám nhìn sắc mặt vương gia. Lăng Phong, dẫn người, đi, lưu loát ba từ, Lăng Phong trực tiếp đỡ lấy Phong Yên sau đó đi theo Mục Thanh Ca nghênh ngang đi ra ngoài. Phượng Tuyệt Trần hơi hơi vỗ trán, sau một lúc lâu sau xoay người liền đuổi kịp Mục Thanh Ca. Mặc Ngôn nhìn về phía Phong Ngâm nói, người này là vương gia ta biết sao, ta xác định đôi mắt của ngươi không có nhìn lầm, Phong Ngâm bất đắc dĩ thở dài. Tùy ý vương gia ở trước mặt ai đều kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt Thanh Ca tiểu thư vương gia lập tức liền bị đánh hồi nguyên hình. Ta nói Mặc Ngôn ngươi liền không thể đỡ ta một chút a? Không thấy được ta suy yếu như vậy sao? Ngươi đây là xứng đáng. Biết rõ địa vị Mục tiểu thư ở trong lòng vương gia ngươi cư nhiên còn muốn gạt vương gia. Ngươi không phải tìm chết thì tìm gì? Mặc Ngôn một bộ hận sắt không thành thép nhìn Phong Ngâm. Phong Ngâm trầm mặc mà chống đỡ. Mặc Ngôn câu lấy Phong Ngâm. Ngươi nói ngươi vì Phong Yên bỏ mạng mình có đáng giá không? Đáng giá, Mặc Ngôn nguyên bản cho rằng Phong Ngâm sẽ không trả lời. Lại không có nghĩ đến hắn cư nhiên lại trực tiếp nói như vậy. Mặc Ngôn nhìn bạn tốt bất đắc dĩ thở dài. Mục Thanh Ca để Lăng Phong mang theo Phong Yên đi chữa thương. Sau đó tự mình trở lại phòng. Phượng Tuyệt Trần tựa như một cái đuôi nhỏ theo tiến vào. Mục Thanh Ca xoay người nhìn Phượng Tuyệt Trần. Thực xin lỗi, Phượng Tuyệt Trần có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Ca. Hắn không nghĩ đến câu đầu tiên Mục Thanh Ca nói cư nhiên là xin lỗi. Mục Thanh Ca cọ sát tiến lên, sau đó tay không có bị thương kéo hắn mềm nhẹ nói. Ngươi cũng không thể tức giận ta. Ta đây cũng là vì muốn cứu Phong Yên a, nàng không có phạm sai bao lớn. Đều là bởi vì ta nàng mới chịu tội. Mục Thanh Ca biết mặt mũi nam nhân có bao nhiêu quan trọng. Nàng vừa rồi làm cho cường ngạnh với hắn trước mặt thuộc hạ hắn. Phượng Tuyệt Trần cho dù rất tức giận cũng ở một khắc này tan thành mây khói. Hắn một tay ôm lấy eo Mục Thanh Ca. Ở trong lòng ngươi, vị trí của ta rốt cuộc xếp ở chỗ nào? Sau khi Phượng Tuyệt Trần hỏi xong liền hối hận. Hắn không nghĩ tới mình cư nhiên lại để ý cái này. Mục Thanh Ca cong môi cười. Sau đó ở khóe miệng Phượng Tuyệt Trần hôn một cái. Như vậy hiểu chưa? Mục Thanh Ca cũng không biết Phượng Tuyệt Trần ở trong lòng mình rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Nhưng Mục Thanh Ca biết đây là nam nhân đầu tiên nàng yêu. Này đối với nàng mà nói có ý tứ phi phàm. Phượng Tuyệt Trần gắt gao chế trụ vòng eo nàng. Sau đó hôn lên môi Mục Thanh Ca. Hai người thật sâu hôn ở bên nhau. Phượng Tuyệt Trần thủ sẵn tay Mục Thanh Ca càng ngày càng gấp. Tựa hồ muốn đem Mục Thanh Ca xoa vào trong cơ thể mình. Mục Thanh Ca cắn môi hắn rồi tùy ý hắn cắn xé cánh môi mình. Chích chích chích chích, Mục Chỉ Lan nghe nói Mục Thanh Ca không ở trong phủ đi biệt trang tĩnh dưỡng. Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy không thích hợp, này cố ý vô tình trực tiếp đi vào lá dụng cư. Nhìn bên trong chỉ có nô bộc quét tước cũng không thấy Mục Thanh Ca hoặc đám người lăng phong. Mục Chỉ Lan liền biết nhất định xảy ra vấn đề. Mục Thanh Ca vì sao đi ra ngoài liền không trở về? Hình như là mấy ngày hôm trước, mấy ngày này vẫn luôn không thấy thân ảnh đại tiểu thư. Bất quá quản gia nói đại tiểu thư bởi vì thân thể không khỏe ở biệt trang nghỉ ngơi. Ngươi cảm thấy có khả năng không? Thân thể Mục Thanh Ca cường hãn như vậy, nàng lại có nơi nào không thoải mái? Ta nhưng thật ra nhớ rõ Mục Thanh Ca hình như là vào buổi tối rời đi. Rốt cuộc là nguyên nhân gì ngươi hiện tại lập tức đi điều tra rõ ràng cho ta. Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem nàng mấy ngày này đang làm gì. Bích Hoàn nhíu mày một chút sau đó gật đầu nói. Dạ, mà bên này Thất Di Nương vừa vặn có việc đi qua nơi này. Lại thấy Mục Chỉ Lan đứng ở trước lá dụng cư đang cùng Bích Hoàn nói chuyện. Thất Di Nương nhíu nhíu mày sau đó ở thời điểm Mục Chỉ Lan chưa phát hiện lặng lẽ rời đi. Mà liền thời điểm Thất Di Nương thật cẩn thận hồi chỗ mình lại bị Lý Nguyên dọa. Tỷ, hết hồn, Thất Di Nương vội vàng che lại ngực. Lý Nguyên nhìn bộ dáng tỷ tỷ hoảng hốt cau mày hỏi. Tỷ, làm sao vậy? Thất Di Nương vội vàng kéo Lý Nguyên vào trong viện. Sau khi thấy không có người nói. Vừa rồi ta thấy Mục Chỉ Lan lén lút đứng ở lá dụng cư. Đang cùng nha đầu nàng thương lượng cái gì? Ta cân nhắc hẳn là có liên quan đến đại tiểu thư. Lý Nguyên trầm tư nhìn Thất Di Nương. Tuy rằng Minh quản gia nói đại tiểu thư đi biệt trang. Nhưng bọn họ cũng đều biết bên trong nhất định có bí mật. Lý Nguyên lập tức liền muốn xoay người rời đi. Thất Di Nương vội vàng giữ chặt tay Lý Nguyên. Người muốn đi đâu? Ta muốn đi hỏi rõ thúc. Đại tiểu thư đến tột cùng ở nơi nào? Lý Nguyên nói liền muốn đi. Không được, ngươi tùy tiện đi hỏi như vậy. Minh thúc sẽ không trả lời ngươi. Thất Di Nương lo lắng nói. Nhưng chúng ta đều biết Mục Chỉ Lan vẫn luôn nhằm vào đại tiểu thư. Nếu lần này đại tiểu thư thật sự có chuyện gì, Mục Chỉ Lan nhất định sẽ bắt lấy cái đuôi nhỏ này, đến lúc đó đại tiểu thư liền nhất định có phiền toái. Tỷ, Lý Nguyên ta là người tri ân báo đáp. Đại tiểu thư thưởng thức ta. Ta không có khả năng trí nàng với không màng. Nói Lý Nguyên liền ném tay Thất Di Nương ra. Khách trương,